Ân Phi Long vẻ mặt ngưng trọng, trên đảo có một cường giả thần bí tên là Mạc Ninh, sống ở bờ biển. Có mấy manh mối đều chỉ về phía người này, mong thỉnh đảo chủ hỗ trợ chóc nã. Nếu không thông báo Khúc Bạch Mi một tiếng, sẽ bị đại trận của đảo sát thương. Khúc Bạch Mi gật đầu, để Khúc Mỗ chuẩn bị một chút, y rời khỏi đại đường, đi vào phòng ngủ, lúc quay mặt ra, trên mặt có thêm một cái mặt nạ của Hoàng Long chân nhân. Cách chương.